Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, không tốt. Bị phát hiện, Đế Tín Thành, Vương Phủ, cao đường gương sáng, ánh trăng rủ xuống, một chỗ mật thất bên trong. Hai cái dáng dấp có chút tương tự trung niên tu sĩ ngồi đối diện nhau. Cái này hai người, một người chính là tu tiên gia tộc Vương gia tộc trưởng Vương Văn Tiên, một cái khác thì là hắn tộc đệ Vương Văn Hiên, hai người đều là thần minh cảnh trở lên tiên pháp cảnh giới. Trong đó Vương Văn Tiên chính là thần minh cảnh hậu kỳ, mà Vương Văn Hiên thì là thần minh cảnh trung kỳ. Đều tính không được yếu. Đại ca, ngươi tìm ta. Vương Văn Hiên chắp tay, nói, Văn Hiên, đan bảo điện bên trong phát sinh sự tình, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng đi. Vương Văn Tiên trầm giọng nói, cảnh thần sự tình, đại ca nén bi thương. Vương Văn Hiên trả lời, cảnh thần sự tình, vẫn còn chỉ là việc nhỏ. Chân chính việc quan hệ ta Vương gia thịnh suy đại sự lại đã gần ngay trước mắt. Vương Văn Tiên nhìn qua Vương Văn Hiên, tiếp tục nói ra, ngoại nhân đều biết, chúng ta Vương gia sở dĩ có thể quật khởi, chính là nguồn gốc từ tại Thanh Hư Tông đan bảo điện đời trước điện chủ. Cũng bởi vậy, đời trước điện chủ vẫn lạc, chúng ta cũng thuận thế dựa theo điện chủ chi tử, đan quân chân nhân. Được che chở, mới có ta Vương gia bây giờ thanh thế. Nhưng là bây giờ, đan quân chân nhân thất thế. Đời tiếp theo điện chủ chi vị bị tước đoạt. Chúng ta thế tất yếu làm ra lựa chọn. Tiếp tục dựa sát vào đan quân chân nhân. Vẫn là khác làm hắn tuyển. Đại ca, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Những năm này, liên lụy đến chuyện kia phía trên. Chúng ta đã không cách nào quay đầu lại. Vương Văn Hiên cười khổ nói, đúng vậy a, không cách nào quay đầu lại. Vương Văn Tiên thở dài, trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang, nói ra, nhưng nếu không phải như thế, chúng ta Vương gia phát triển, lại há có thể có bây giờ nhanh chóng như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến đen, giúp đỡ đàn quân chân nhân, diệt trừ Bạch Tử Nhạc. Chỉ cần Bạch Tử Nhạc vẫn lạc, đan quân chân nhân liền còn có thể ngồi vững vàng đời tiếp theo điện chủ chi vị. Chúng ta Vương gia cũng liền còn sẽ có lấy chí ít mấy trăm năm an ổn cùng nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ. Hắn dường như tại thuyết phục mình, ánh mắt càng thêm kiên định lên, ngẫu nhiên ở giữa càng là lóe lên một đạo hung ác ánh sáng. Đại ca nói đi, làm thế nào? Vương Văn Hiên trong lòng run lên, không khỏi hỏi, tiên pháp tu sĩ, sát phạt quả đoán, dung không được mảy may do dự. Đã quyết định, Vương Văn Tiên cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng, phân phó nói, Thanh Hư Tông bên trong truyền ra tin tức, Bạch Tử Nhạc đã ra ngoài, ít ngày nữa liền sẽ đường tắt chúng ta Đế Tín Thành. Ta bên này đã thông chi Thanh Nguyệt Phường. Nhưng bọn hắn báo cáo phái người xuất thủ, cần thời gian, cho nên, ta cần ngươi tại kia Bạch Tử Nhạc từ chúng ta Đế Tín Thành trải qua thời điểm. Bí mật theo dõi, cần thiết thời điểm truyền lại tin tức, ngươi ẩn nấp thủ đoạn từ trước đến nay không sai, kia Bạch Tử Nhạc bất quá là thần minh cảnh sơ kỳ. Tất nhiên không phát hiện được, được, Vương Văn Hiên trên mặt nghiêm một chút. Gật đầu ứng xuống tới, đúng rồi, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không nên xuất thủ. Bạch Tử Nhạc thân phận dù sao khác biệt bình thường, đến thời điểm tất nhiên sẽ có tông môn cường giả tiến hành truy tra. Một cái không tốt, thế nhưng là sẽ bởi vì họa trên người. Vương Văn Tiên lần nữa thận trọng nhắc nhở, yên tâm, ta ẩn nặc thuật, còn không có bị người phát hiện qua. Vương Văn Hiên tự tin cười một tiếng, lập tức quay người rời đi. Bình nguyên biển hoa bên trong, một đống hơn 20 người, ngay tại điên cuồng chạy trốn. Những người này từng cái người mặc đạo bào, trên tay cầm lấy linh khí, trên mặt dường như tràn đầy vẻ kinh hoàng. Trong đó ba người, đạo bào thâm trầm, chân đạp phi kiếm, tốc độ không chậm, thình lình đều là thực lực đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh cường giả. Bất quá tại những người này, lại có một người, một thân tử hắc đạo bào, khí tức càng cao hơn sở hữu người một đoạn, chỉ bất quá hắn giống như là bị trọng thương, là lấy khí hơi thở mịt mờ, sắc mặt vàng như nến, phi hành thuật ở giữa, so với ba người này vẻn vẹn nhanh lên một tia. Cái này đúng là một vị thần minh cảnh sơ kỳ cấp bậc cường giả. Một vị thần minh cảnh sơ kỳ chân nhân, hơn 20 vị khai khiếu cảnh tiên sư. Nếu như đặt ở Thanh Hư Tông dạng này đỉnh cấp tiên pháp tông môn bên trong, tự nhiên không chút nào thu hút. Nhưng nếu là tại cỡ nhỏ tông môn, hoặc là tu tiên gia tộc bên trong, liền tuyệt đối có thể được xưng là cường đại. Nhưng lúc này, ánh mắt của bọn hắn lại đều lộ ra có chút bối rối. Đi lại vội vàng, tựa như sau lưng có cái gì hung mãnh tồn tại ngay tại đuổi theo. Hiu. Từng tiếng xe gió từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó, liên tiếp mấy đạo một thân hắc bào tu sĩ, hóa thành như chớp giật, hướng về bọn hắn cấp tốc đuổi theo. Cẩn thận, bọn hắn tới, đám người này tốc độ lập tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Dường như lần nữa khôi phục khí lực. Nhìn, phía trước có người, chúng ta được cứu rồi. Từng tiếng ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Những người này tinh thần đều là chấn động, tốc độ cũng không khỏi mãnh nhanh thêm mấy phần. Tự liền vị kia nhìn như bị trọng thương thần minh cảnh chân nhân, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động ửng hồng. Đạo hữu cứu mạng, chúng ta chính là phụ cận cỡ nhỏ tiên pháp thế lực Thanh Nguyệt Phường người. Bởi vì áp giải một nhóm hàng hóa, tào ngộ ma môn tu sĩ chặn giết. Còn xin đạo hữu cứu một phát. Vừa nói, tốc độ của hắn liền càng là tăng vọt. Mà cái này thời điểm, nơi xa ba cái kia một thân hắc bào thần minh cảnh cấp độ ma tu, giống như là cũng gấp, toàn bộ đều đem tốc độ kích phát đến cực hạn. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền truy đến đám kia khai khiếu cảnh đệ tử sau lưng. Các ngươi chạy không thoát, chết. Từng tiếng ngoan lệ thanh âm, làm người ta kinh ngạc. 5.000m, 4.000m, 3.000m, tất cả đều hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà tới. Ma tu, ta bình sinh hận nhất ma tu, nhìn ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Bạch Tử Nhạc trong miệng khẽ quát một tiếng, thân thể khẽ động, lập tức liền từ trên lưng hổ vượt ra. Đúng, là ma tu. Đa tạ đạo hữu xuất thủ, tại hạ vô cùng cảm kích. Kia tu sĩ càng thêm kích động, trên mặt hồng quang đúng là càng thêm rõ ràng. Không cần khách khí, Bạch Tử Nhạc cười thần bí, một thanh phi kiếm nháy mắt từ hắn thể nội xông ra, có chút lóe lên ở giữa, tựa như lưu quang, trực tiếp đối kia tu sĩ nhanh chóng bắn mà đi. Đạo hữu ngươi làm sao? Kia tu sĩ trên mặt hồng quang càng thịnh, cảm giác được một thanh này phi kiếm phong mang, vừa kinh vừa sợ giận dữ hét, tự nhiên là trảm yêu trừ ma a. Bạch Tử Nhạc cười nhạt nói, không tốt, bị phát hiện. Sắc mặt của hắn lập tức cuồng biến, một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, huyết hồng sắc quang mang, cơ hồ đem hắn cả thân thể bao khỏa. Lại nháy mắt diễn hóa xuất một cái biển máu, đem hắn toàn bộ bao vào. Chỉ là, vô dụng, Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm, chính là hắn thu thập rất nhiều chân quý đến cực điểm vật liệu rèn đúc mà thành. Càng mượn có thể so với kim đan chân hỏa tiến hành dung luyện. Vốn là cường hãn vô cùng, bây giờ bị hắn sử dụng kia tinh thuần mà hùng hậu thần niệm chi lực tế luyện. Uy lực lần nữa được đến tăng vọt. Bây giờ chuôi này Bắc Minh phi kiếm chi uy, coi như không thể tại thần minh cảnh cấp độ pháp bảo bên trong xưng hùng, nhưng cũng tuyệt đối ở vào đỉnh cấp liệt kê. Kia huyết hải, cơ hồ tại trong chốc lát liền bị xé mở. Sau đó phi kiếm lóe lên, phốp, đầu của hắn lập tức liền bị xuyên thủng. Vẫn lạc, phường chủ chết rồi, nhanh như vậy, hắn thực lực mạnh như vậy. Một đám khai khiếu cảnh tu sĩ sợ ngây người. Bọn hắn phường chủ nhưng đồng dạng cũng là thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, mà lại tu luyện chính là đỉnh cấp ma đạo công pháp huyết thần công, trời sinh thực lực muốn so cùng cảnh giới tu sĩ càng hơn một bậc. Liền xem như đối mặt thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Kết quả, tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, tiếp không được một kiếm, bất quá nháy mắt liền vẫn lạc. Nhanh, tổ trận, trận lên, bất quá rất nhanh, liền có tu sĩ tỉnh ngộ lại, vội vàng la hét. Thế là hơn 20 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, giống như là diễn luyện quá ngàn trăm lượt, khí tức tại ngay lập tức tương dung, liền thành một khối, chớp mắt tổ hợp thành một cái to lớn chiến trận. Chiến trận mới ra, hư không trung lập tức liền hiện ra từng đoàn đen nhánh vô cùng hắc vụ. Hắc vụ ngưng tụ, lại ngay lập tức huyễn hóa ra một đầu ngửa mặt lên trời gào thét to lớn hắc hổ. Hắc hổ mới ra, khí thế bốc lên, lại trực tiếp phá vỡ bọn hắn cảnh giới hạn mức cao nhất. Đạt đến thần minh cảnh cấp độ, thần minh cảnh sơ kỳ, thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thần minh cảnh trung kỳ. Giống, hắc hổ gào thét, tựa như cát bay đá chảy, bay thẳng mà ra, hướng về Bạch Tử Nhạc cắn xé mà đi. Giống, chỉ là, cái này thời điểm, Bạch hổ đại yêu lại nổi giận, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Thân là hổ vương, nó tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái khác hổ loại đại yêu ở trước mặt mình điên cuồng gào thét. Càng đừng nói, cái này một con hắc hổ, rõ ràng chỉ là chiến trận diễn hóa, coi như khí tức so với nó đều càng hơn một bậc. Đạt đến thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng tinh diệu không đủ. Nó tự nhiên không hề sợ hãi, tên phế vật kia, thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Ra tay đi, vốn cũng không có trông cậy vào hắn. Cuối cùng kia ba vị thần minh cảnh ma tu, trên mặt đều là băng lãnh, đồng dạng tại ngay lập tức xuất thủ. Một thanh huyết đao hóa thành kình thiên cự đao, huy hoàng như thiên trảm, điên cuồng đánh xuống, một cái bạch cốt trường mâu. Như mũi tên xuyên không, nhanh đến cực hạn, chỉ thấy hết mang hiện lên, hư không trung liền lưu lại một đạo bạch ngấn, thật lâu không tiêu tan, một khối màu đen lá cờ vải, dẫn động vô số u hồn, làm cho toàn bộ biển hoa, đều rất giống u minh địa ngục, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập, đại địa phía trên đóa hoa, đều đang bay nhanh khô héo. Mà những này u hồn, tại bốn vị chủ hồn dẫn đầu hạ, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc càn quét mà đi. Một cái thần minh cảnh đỉnh phong, hai cái thần minh cảnh hậu kỳ, cũng không yếu, chỉ là còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, biết lần trước hiển lộ thủ đoạn, xác thực đưa tới ma tu một chút coi trọng, cho nên lần này phái ra ma tu thực lực, đều gọi được cường đại. Nhưng là, với hắn mà nói, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Phi kiếm xuyên không, như kinh hồng lóe lên. Cực nhỏ phi kiếm, nháy mắt liền cùng chuôi này to lớn huyết đao đụng vào nhau. Oanh, một thanh chấn vang, huyết đao trong nháy mắt căng đứt, hóa thành hai đoạn, sau đó phi kiếm dư lực không giảm, hướng về kia vị ma tu nhanh chóng bắn mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc một tay điểm ra, một đoàn tràn ngập sinh sát, tịch chi lực linh quang, cấp tốc xông ra, trực tiếp rơi vào kia bạch cốt trường mâu phía trên. Thần thông, tịch diệt thần quang, xì xì xì, sắc bén vô cùng bạch cốt trường mâu. Tại cái này đoàn thần quang rơi xuống nháy mắt, liền có chút ngưng lại, sau đó chớp mắt sụp đổ, vỡ nát. Triệt để chôn vùi, tịch diệt thần quang càng là thuận bạch cốt trường mâu phương hướng. Cấp tốc phóng đi, ngay sau đó, bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, đầy trời ngọn lửa năm màu, giống như là muốn đem toàn bộ hư không toàn bộ bao khỏa. Diễn hóa thành một cái to lớn lò luyện, dù là cỡ nào yêu ma quỷ quái, tất cả đều trong nháy mắt bị đốt diệt trống không. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.